Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư. Chương 32, mạo phạm trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lặng im, cả ba người và con vẹt cùng rơi vào tình trạng im lặng kỳ lạ. Tiêu Thận đứng tại chỗ, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại lo lắng không yên, cố gắng tìm lý do hợp lý để giải thích cho những lời lẽ xấu xa của con vẹt nó. Thẩm Thanh Trác ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Nó vừa mới nói gì? Dù hắn không phải là người ngây thơ, nhưng con vẹt mới học được những câu từ ngữ đó, đặc biệt là âm điệu lặp lại đầy biểu cảm, rõ ràng là nam nhân trong tình trạng đó. Chờ đã, Thẩm Thanh Trác nhíu mày, nếu con vẹt học được những lời lẽ đó, thì chắc chắn là từ ai đó đã dạy nó, mà. Ngươi là cái loại ba ba tôn nhi, con vẹt đột nhiên mắng, chĩa mỏ về phía Tiêu Thận. Ba ba tôn nhi, cháu của ông nội, ba. Nếu là bình thường, Tiêu Thận đã sớm chút giận lên con vẹt, nhưng hôm nay hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Người mới là ba ba tôn nhi, hắn giả vờ tức giận, bắt đầu mắng chửi với con vẹt trong lòng. Không đúng, ngươi là điều tôn nhi, ngươi là điều tôn nhi, cháu của con chim, con vẹt tiếp tục mắng. Ma quỷ, thứ chim chết. Tiêu Thận không nhịn được, định mở lồng ra để bắt con vẹt, nhưng bị nó mổ đau tay. A! Tiêu Thận kêu lên, đưa tay bị thương đến trước mặt Thẩm Thanh Trác, tố cáo. Tiên sinh, con vẹt chít tịt này học được những lời mắng người từ đâu, lại còn dám mổ tay của ta. Thẩm Thanh Trác không khỏi bật cười khi thấy mờ u bàn tay Tiêu Thận bị sưng đỏ, hắn buông tay ra. Người với một con chim so sức lực làm gì? Nó mắng ta, Tiêu Thận tiếp tục đưa tay lên, đầy oan ức. Khó trách ta dạy thế nào nó cũng không học, chỉ học những lời xấu xa. Con vẹt không phải do Thái Hậu đưa cho ngươi sao? Thẩm Thanh Trác cũng thắc mắc, nó học từ ai? Sẽ không phải là Thái Hậu ngày ngày chửi mắng ta, mà con vẹt học được từ đó chứ? Tiêu Thận tức giận, ta lập tức nướng con vẹt này cho tiên sinh bồi bổ. Ai, đừng, đừng làm vậy. Thẩm Thanh Trác vội vàng khuyên, Thái Hậu thưởng cho ngươi con vẹt, ngươi cũng không thể nướng nó ăn được. Tiêu Thận dẹt dẹt miệng, nhưng nó không nói được lời hay. Thẩm Thanh Trác cười. Nhưng vừa rồi nó không phải khen tiên sinh đẹp sao? Đó không phải là ta dạy nó. Tiêu Thận lấy lại bình tĩnh. Ban ngày ta ở thư phòng và trường võ. Ban đêm sợ ồn ào nên giao nó cho cung nhân. Thời gian dạy nó cũng không nhiều. Thẩm Thanh Trác bỗng hiểu ra. Có thể là những cung nhân đã dạy con vẹt những từ ngữ không phù hợp. Con vẹt này đúng là rất thông minh. Chỉ cần kiên trì dạy nó. Rất dễ để sửa lại mà. Thẩm Thanh Trác vuốt ve con vẹt. Nhớ lại quá trình nuôi dạy Tiêu Thận từ khi còn nhỏ đến trưởng thành. Tiêu Thận sắc mặt âm trầm, chỉ vào con vẹt. Tiên sinh cẩn thận, nhưng khi Thẩm Thanh Trác đưa tay ra, con vẹt lại ngoài đầu vào tay hắn, kêu lên. Tiên sinh ơi, Tiêu Thận, cái con chim quỷ này thật sự hai mặt. À, con vẹt rất thông minh, chỉ cần kiên nhẫn dạy nó là sẽ sửa lại được. Thẩm Thanh Trác nở nụ cười, êm ái vuốt ve con vẹt. Tiêu Thận vẫn tức giận. Dạ, tiên sinh, Thẩm Thanh Trác hỏi, ngươi đã đặt tên cho nó chưa? Chưa, Tiêu Thận cười, gọi nó là chim ngu thì tốt. Con vẹt lại mắng, ba ba tôn nhi, Tiêu Thận chỉ vào nó, uy hiếp, ngươi còn dám mắng thử xem. Thẩm Thanh Trác không thể không ngăn cản. Được rồi, đừng ồn ào, tiên sinh sẽ đặt tên cho nó. Tiêu Thận, con chim chết này chẳng xứng, không bằng gọi nó là Tiểu Tám. Thẩm Thanh Trác hơi suy nghĩ một chút, cười híp mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên đơn giản, phát âm dễ nghe, ngụ ý cũng tốt. Tiêu Thận mặt tối sầm lại, kháng nghị nói. Tiên sinh, sao vậy? Thẩm Thanh Trác làm bộ không hiểu, quay lại đùa con vẹt. Tiểu Tám, sau này phải cùng Tiểu Thất ca ca sống hòa thuận nhé. Con vẹt lập tức học theo. Tiểu Thất, tiên sinh, Tiêu Thận tức giận hét lên. Vội vàng ôm chầm lấy tiên sinh. Ngươi sao có thể đem ta và một con chim đánh đồng với nhau? Nhìn ngươi oan ức, Thẩm Thanh Trác nghiêng mặt, giơ tay véo hai má đang tức giận của Tiêu Thận, cười khanh khách nói. Ngươi vừa nuôi nó, phải chịu trách nhiệm với nó, chỉ là một cái tên thôi mà, đừng hẹp hòi như vậy. Thực ra, khi ôm lấy tiên sinh, cảm giác khó chịu trong lòng Tiêu Thận đã biến mất hoàn toàn. Hắn đặt hàm dưới vào hõm cổ của tiên sinh, lén lút ngửi mùi thơm dễ chịu của tiên sinh, hạ thấp giọng hỏi. Tiên sinh, Nếu người nuôi ta, người sẽ chịu trách nhiệm cả đời sao? Thẩm Thanh Trác ngẩn ra, dường như không ngờ tiểu đồ đệ lại hỏi câu như vậy. Hả? Tiêu Thận nắm chặt cánh tay tiên sinh, sốt ruột hỏi. Tiên sinh sẽ chịu trách nhiệm cả đời với ta, đúng không? Người muốn ta làm gì? Thẩm Thanh Trác thu tầm mắt lại. Tiên sinh đối xử với ngươi còn chưa đủ tốt sao? Tốt thì tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Dựa vào việc tiên sinh không nhìn thấy, đôi mắt của thiếu niên như chìm vào vực thẳm, hắn cố gắng dùng giọng nũng nịu hỏi. Ta nói là chịu trách nhiệm cả đời, tiên sinh sẽ bên cạnh ta suốt đời, đúng không? Lần này, Thẩm Thanh Trác trầm mặc, theo thời gian trôi qua, Tiêu Thận cảm thấy trái tim mình càng ngày càng chìm xuống, như rơi vào vực sâu không đáy. Cả đời dài lắm, sao phải nghĩ xa như vậy? Thẩm Thanh Trác mở miệng, giọng điệu có chút bất định. Tiên sinh không phải không muốn tiếp tục bên cạnh ngươi, huống chi, tiên sinh muốn thấy ngươi lên được Long Ỷ Cơ. Hầu kết của Tiêu Thận chuyển động nhẹ, hắn nói nửa thật nửa giả. Ta không quan tâm, tiên sinh đã nuôi ta, vậy ta là của tiên sinh. Nếu tiên sinh muốn bỏ rơi ta, không được đâu. Thẩm Thanh Trác không trả lời thẳng, đẩy tay Tiêu Thận ra, dẫn câu chuyện sang hướng khác. Đúng rồi, tiên sinh vẫn luôn nói muốn tìm thời gian để thi công khóa của ngươi. Thay vì học lý thuyết, chi bằng luyện tập bạo lực, hôm nay đi. Mặt Tiểu Thất lập tức rụ xuống, ngày khác không được sao, tiên sinh khó khăn lắm mới đến tìm hắn chỉ muốn ôm lấy tiên sinh. Sao vậy, tiên sinh thi ngươi còn muốn thiêu đốt mặt trời sao? Thẩm Thanh Trác nhướng mày, hay là nói, gần đây ngươi học tập không tốt? Tiêu Thận kiên quyết trả lời, sao có thể, tiên sinh cứ việc thi, con vẹt hét lên, đầu đất, Tiêu Thận. Con chim chết tiệt này sớm muộn gì cũng bị hắn nhổ lông và nướng cho bỏ ghét. Hôm sau, Thẩm Thanh Trác dẫn dắt Cầm Y vệ và các huynh đệ của hắn bắt đầu tiến hành siêu tra từng cung điện. Các cung điện bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Cùng với Bùi Thiếu Phó, Thẩm Thanh Trác cũng cho rằng hung thủ vẫn còn ẩn náu trong cung. Mặc dù Cầm Y vệ đã lật tung hoàng cung lên, nhưng không tìm thấy dấu vết của hung thủ. Do đó, chỉ còn lại các cung nương nương và các hoàng tử chưa bị lục soát. Thẩm Thanh Trác trong bộ y phục đỏ thẫm, tay cầm tú xuân đao, đứng ở cửa cung điện với dáng vẻ tú đỉnh. Khổng Thượng lớn tiếng quát, Cầm vệ phụng chỉ siêu tra phạm nhân, không mau nhường đường. Người nói siêu tra thì siêu tra, có công văn không? Đầu lĩnh thái giám không chịu thua nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện không có phạm nhân, nếu Cầm y vệ vô tình làm rối loạn nương nương hoặc phượng giá, các ngươi có chịu trách nhiệm không? Ngươi, Khổng Thượng rút tú xuân đao, chuẩn bị cứng rắn, nhưng bị Thẩm Thanh Trác ra hiệu ngăn lại. Thẩm Thanh Trác mỉm cười, ôn tồn nói, công công, Cầm y vệ phụng trì thánh thượng, làm phiền công công thông báo với Nhàn Phi nương nương một tiếng. Vị công công kia liếc mắt nhìn kim bài trên hông Thẩm Thanh Trác, thần sắc có phần thu liễm lại. Đại nhân xin chờ một chút, Phi, cho họ mặt mũi đi. Khổng Thượng hừ một tiếng, lớn lối như vậy, tốt nhất không để chúng ta tìm ra điều gì. Thẩm Thanh Trác chỉ cười không nói. Một lát sau, Tam Hoàng tử Tiêu Hoàng Diệu đi ra, nhíu mày hỏi. Thẩm Đại Nhân, đây là ý gì? Tam Điện Hạ, Thẩm Thanh Trác chắp tay hành lễ. Cầm vệ phụng thánh thượng chi mệnh, siêu tra sát nhân hại Phan Hán Công. Tiêu Hoàng Diệu sắc mặt không thay đổi. Vậy Thẩm Đại Nhân có thể tìm lộn chỗ, hung thủ không thể giấu trong cung. Chỉ là theo lệ siêu tra mà thôi, Tam Điện Hạ không cần căng thẳng. Thẩm Thanh Trác thẳng lưng, cười nhạt nói, xin Tam Điện Hạ tạo điều kiện thuận lợi. Tiêu Hoàng Diệu quan sát hắn vài lần, cuối cùng nghiêng người nhượng bộ. Thỉnh, Thẩm Thanh Trác ra hiệu, Khổng Thượng dẫn Cầm y vệ vào điện, nghiêm chỉnh phân tán siêu tra. Tiêu Hoàng Diệu đứng cạnh trấn phủ đại nhân, hỏi, Thẩm Đại Nhân, vụ án Phan Sùng có tiến triển gì mới không? Chuyện này, Thẩm Thanh Trác hơi do dự, là tài xế mật của Bắc Trấn Phủ, ty chức không thể tiết lộ. Không sao, Tiêu Hoàng Diệu cười hào phóng, hỏi tiếp, vậy hôm nay, Thẩm Đại Nhân siêu tra thứ nhất là cung điện sao? Có thể nói rõ không? Thẩm Thanh Trác lắc đầu, cũng không phải như vậy, Tiêu Hoàng Diệu dẫn dắt, lẽ nào Thẩm Đại Nhân là siêu tra theo ngẫu hứng? Tự nhiên không phải, Thẩm Thanh Trác theo bản năng lắc đầu, cung điện sát bên Đông Cung. Tiện thể siêu tra luôn. Tiêu Hoàng Diệu lập tức hỏi, Đông Cung, vì sao lại siêu tra Đông Cung trước tiên? Thẩm Thanh Trác, kẻ giết người cung nữ đã ra tự. Âm cuối im bặt, Thẩm Thanh Trác nhận ra mình nói lỡ, lập tức đổi đề tài. Đúng rồi, ty chức muốn chúc mừng Tam Điện Hạ sớm. Tiêu Hoàng Diệu híp mắt, Thẩm đại nhân sao lại nói vậy? Thẩm Thanh Trác, ty chức nghe nói, Thánh Thượng có ý định phong vương cho Tam Điện Hạ. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Hoàng Diệu hơi cứng lại. Theo quy tắc của Hoàng thất Đại Ung, các hoàng tử khi tròn 18 tuổi sẽ được phong đất ngoài, trừ thái tử sẽ ở lại Đông Cung. Tam hoàng tử Tiêu Hoàng Diệu đã 18 tuổi, nhưng Quang Hy đế vẫn chưa phong vương, giữ các hoàng tử trong cung. Khi các hoàng tử được phong vương, họ sẽ không dễ dàng rời khỏi đất phong trừ khi có triệu kiến từ hoàng đế. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải từ bỏ cơ hội tranh đoạt ngai vàng, trừ khi phát triển thế lực ở đất phong và quay về, nhưng lại mang tội phản loạn. Tiêu Hoàng Diệu không giấu vẻ lo lắng, hỏi, Thẩm đại nhân có chắc không? Phụ hoàng thực sự đã nói vậy. Chuyện này, Thẩm Thanh Trác chần chừ một chút. Tiêu Hoàng Diệu, Thẩm đại nhân cứ nói thẳng, bản điện hạ không để trong lòng. Thẩm Thanh Trác hạ giọng, hôm qua, nội các phụ tá Tào đại nhân cùng Thánh Thượng đã thảo luận, nói Tam điện hạ đã đến tuổi, nhưng vẫn ở trong cung không ra ngoài đất phong, không phù hợp lễ chế. Tiêu Hoàng Diệu miễn cưỡng cười, thì ra là vậy, ty chức chỉ vô tình nghe được, không cẩn thận nói lỡ miệng, xin điện hạ đừng bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác chắp tay, nếu Thánh Thượng có quyết định, chắc chắn sẽ thông báo ngay. Tiêu Hoàng Diệu cười nhẹ, Thẩm đại nhân yên tâm, hôm nay bản điện hạ coi như chưa nghe thấy. Thẩm Thanh Trác gật đầu, lúc này, Khổng Thượng từ trong điện đi ra, báo cáo. Đại nhân, không tìm thấy phạm nhân, đó là điều hiển nhiên, cung điện làm sao có thể chứa phạm nhân. Thẩm Thanh Trác nhàn nhạt ra lệnh, cho các huynh đệ rút lui. Vâng, đại nhân, Khổng Thượng quay người, lớn tiếng quát, rút lui, các cẩm y vệ nhanh chóng rút khỏi cung điện. Thẩm Thanh Trác lại chắp tay, khách khí nói, hôm nay đã quấy nhiễu nương nương và điện hạ, ngày khác ty chức sẽ tự mình đến xin lỗi điện hạ. Tiêu Hoàng Diệu cười nói, Thẩm đại nhân khách khí, đi thong thả, không tiễn. Nhìn theo dáng vẻ trang nghiêm của Thẩm Thanh Trác rời đi, Tiêu Hoàng Diệu sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Hắn bước nhanh vào trong điện, gọi, mẫu phi, người đã đi rồi. Nhàn phi nửa nằm trên giường quý phi, lưỡng bên có tỷ nữ quạt. Đi rồi à? Tiêu Hoàng Diệu đặt hồ sơ xuống, uống một ngụm trà nguội, sắc mặt vẫn không vui. Thế nào? Nhàn phi nhìn nhi tử, Thẩm Thanh Trác thực là một người tài, hiện tại danh tiếng đang lên, lại đồng thời quản lý cẩm y vệ và Bắc Trấn phủ, nhưng lại không thấy chút ngạo mạn nào. Tiêu Hoàng Diệu, nguyên nhân chính là như vậy, mẫu phi không cảm thấy hắn đáng sợ sao? Nếu hắn là kẻ địch của chúng ta, đương nhiên cần phải đề phòng. Nhàn phi mỉm cười, nở nụ cười có phần thâm ý. Nhưng hiện tại, chúng ta có thể lợi dụng hắn để đối phó với Đông Cung. Đông Cung, Tiêu Hoàng Diệu siết chặt cốc trà, ra hiệu cho hai tỷ nữ lui ra, rồi mới nói. Vừa rồi Thẩm Thanh Trác lỡ miệng nói, Tào Nhân đã nêu ý kiến với Phụ Hoàng, dục Phụ Hoàng nhanh chóng phong cho nhi thần một vùng đất. Cái gì? Nhàn phi không nhịn được, mắng to, Tào Nhân lão thất phu này, xem ra, Đông Cung không thể ngồi yên được nữa và muốn hạ thủ với chúng ta. Tiêu Hoàng Diệu đặt cốc trà xuống bàn, sắc mặt trầm xuống. Mẫu phi, ta đã nuốt giận nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một miếng đất phong sao? Nhàn phi hừ lạnh, họ muốn đuổi ngươi ra khỏi cung. Mơ giữa ban ngày, Tiêu Hoàng Diệu cười lạnh, nhị hoàng huynh động thủ với ta trước, cũng đừng quên lau sạch sẽ cái mông của chính mình. Nhàn phi vui vẻ nói, lẽ nào con đã tìm được nhược điểm của thái tử, có hay không có nhược điểm của Đông Cung không quan trọng. Tiêu Hoàng Diệu mặt không đổi sắc, nếu cẩm y vệ không bắt được phạm nhân, ta sẽ nghĩ cách tạo chứng cứ, để Đông Cung bị liên lụy vào vụ án giết người diệt khẩu. Khi Thẩm Thanh Trác dẫn theo cẩm y vệ đến trường nhạc cung, các tiểu thái giám canh giữ ở cửa điện lập tức nhận ra, một người trong số họ vội vàng hô lên. Thẩm công tử, ngài tới rồi, lớn mật, Khổng Thượng quát, ngươi là tiểu thái giám, sao dám hành xử như vậy với Thẩm đại nhân? Tiểu thái giám hoảng sợ, lắp bắp nói, nô tỳ không dám, được rồi, Khổng Thượng nè, đừng dọa người nữa. Thẩm Thanh Trác cười mắng, giúp tiểu thái giám thoát khỏi tình huống khó xử. Khổng Thượng lùi về một bước, ngượng ngùng đáp, vâng, đại nhân. Thẩm Thanh Trác khẽ nhướng cằm, ra hiệu cho Khổng Thượng dẫn người vào soát. Theo quy củ mà làm việc, không cần phải khách khí. Ngay lúc đó, Tiêu Thận vừa bước ra từ cửa điện. Tiên sinh, Tiêu Thận theo bản năng lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có phần lạnh lùng của Thẩm Thanh Trác, hắn lập tức sửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm đại nhân, cảm thấy cách xưng hô mới mẻ, Tiêu Thận lại hỏi. Thẩm đại nhân không biết có chuyện gì khi đến đây. Phụng Thánh Thượng chi mệnh, siêu tra phạm nhân. Thẩm Thanh Trác lười biếng lôi ra kim bài bên hông, đưa cho Tiêu Thận xem. Thất điện hạ, thuận tiện không? Hắn đứng thẳng lưng, eo đeo tú xuân đao, sau lưng là đội ngũ cẩm y vệ uy nghiêm. Dù Thẩm đại nhân mỉm cười dưới ánh sáng, nhưng không một ai dám khinh thường hắn trong hoàng cung. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thận thấy Thẩm Thanh Trác với tư cách là đầu cẩm y vệ trong lúc thi hành nhiệm vụ. Hắn cảm thấy khí chất của Thẩm đại nhân có sự khác biệt rõ rệt so với những lần trước. Hắn cảm thấy như vậy rất hấp dẫn, có thể thử làm một chút. Tiêu Thận âm thầm cọ sát hàm răng, cố tình chậm lại, khiêu khích nói. Nếu là bản điện hạ, thì không thể thuận tiện như vậy sao? Thẩm Thanh Trác vẫn giữ nụ cười, nhưng nụ cười của hắn không đến từ ánh mắt. Giọng nói của hắn ôn hòa nhưng sắc bén. Thất điện hạ, đừng trách cẩm y vệ không khách khí. Vừa dứt lời, các cẩm y vệ đứng sau lưng đồng loạt rút tú xuân đao ra khỏi vỏ. Tác giả có lời muốn nói. Sói con, trước mặt mọi người. Mạo phạm, tiên sinh chơi trò này. Thẩm Thanh Trác, tiểu đồ đệ diễn xuất ngày càng tốt, ta phải phối hợp thôi. Cách chương.